Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn không chịu nổi, nhưng bây giờ thì sao? Hắn hoàn toàn không có loại này cố kỵ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh kiếm này, phảng phất chính là thân thể của hắn một bộ phân, hắn có thể tùy ý sử dụng, mấy cái thần vương công kích, toàn bộ bị luân hồi kiếm bị đánh mở, thậm chí, bọn hắn đều không ngừng né tránh, không dám chống lại, hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy sao? Hỏa Vũ sắc mặt khó coi, thần hỏa điện chủ nói, tuyệt đối không thể có thể, các ngươi nhìn hắn tình trạng, ta cảm giác, hắn căn bản cũng không giống Lâm Vô Địch, không giống Lâm Vô Địch, nào giống như là cái gì? Hỏa Vũ sững sờ, người trung niên kia nói, các ngươi có hay không cảm thấy, hắn khí tức bây giờ cùng Cổ Thiên Bi bên trên khí tức rất tương tự, mấy người sững sờ, tra xét rõ ràng, sau đó hít sâu một hơi, đối với Cổ Thiên Bi, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, cái này đã từng là bọn hắn ác mộng, bọn hắn không chỉ một lần cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng mà, bọn hắn phát hiện, lấy bọn hắn lực lượng, căn bản là không có cách chống lại, hiện tại, Lâm Hiên khí tức trên thân, cùng kia Cổ Thiên Bi khí tức, 10 điểm tương tự, mặc dù, không có Cổ Thiên Bi đáng sợ như vậy, nhưng là, vẫn làm cho bọn hắn hoảng sợ vô so. Cái này Lâm Hiên trước đó, tại Cổ Thiên Bi kia bên trong, đạt được cái gì? Chẳng lẽ, hắn kế thừa Cổ Thiên Bi lực lượng? Nghĩ đến loại khả năng này, mấy người tâm, đều nhanh chìm đến đáy cốc. Nếu là như vậy, vậy coi như phiền phức. Thần Hỏa Điện chủ nói, toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, không tiếc bất cứ giá nào. Trấn áp hắn, nói xong, nàng mi tâm lóe ra, một tia óng ánh hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng, hóa thành một chiếc đỉnh dáng vẻ. Xâm La Thần Vương mi tâm kim sắc hỏa diễm, hóa thành một thanh kiếm. Hỏa Vũ mi tâm kim sắc hỏa diễm, hóa thành một cái cây quạt, trung niên nhân mi tâm hỏa diễm, đây là hóa thành một tay nắm, bốn người lấy huyết mạch chi lực, điên cuồng thôi động, bất hủ lửa lực lượng, ngọn lửa màu vàng bay múa ra, hóa thành khác biệt trạng thái, mang theo vạn cổ bất hủ khí tức, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên kế tiếp theo huy động luân hồi kiếm, chống lại, cả hai công kích va chạm, thiên băng địa liệt, toàn bộ không gian phảng phất muốn vỡ ra, bốn người chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, bất quá, lần này bọn hắn ngăn trở luân hồi kiếm lực lượng, thật mạnh nha, cái này luân hồi kiếm lực lượng, thật đáng sợ, bọn hắn bốn người, toàn lực xuất thủ, cũng vẻn vẹn ngăn lại mà thôi, muốn giết đối phương, là căn bản không có khả năng, thần hỏa điện chủ nói, mượn nhờ phiến thiên địa này lực lượng, Hỏa Vũ nhíu mày, vậy sẽ tiêu hao, chúng ta rất nhiều huyết mạch khí tức, vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ bị hắn phản sát sao, thần hỏa điện chủ lạnh lùng nói, đừng cãi lộn, liền toàn lực vận dụng huyết mạch lực lượng đi, bốn người trên thân huyết mạch bạo phát đi ra, càn quét thiên địa, toàn bộ không gian đung đưa, chung quanh những cái kia ngọn lửa màu vàng, hướng phía bốn người, nhanh chóng ngưng tụ, bọn hắn hình thành một mảnh kim sắc biển lửa, thẳng hướng Lâm Hiên, cỗ lực lượng này quá mạnh, cái này không chỉ là bốn cái thần vương lực lượng, cái này còn có toàn bộ không gian bên trong, bất hủ hỏa lực lượng, nó ngăn lại Lâm Hiên, ngăn chặn luân hồi kiếm ảnh, Lâm Hiên thân thể nhoáng một cái, trong mắt huyết sắc quang mang, ảm đạm một chút, kia cỗ cao cao tại thượng cảm giác biến mất, chủ yếu là Lâm Hiên cảm nhận được, trong óc sáu đạo chi hoa hình ảnh, yếu rất nhiều, vừa rồi xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên đều có chút mờ mịt, mặc dù, trước đó hắn cường thế vô so, quét sạch tứ phương, nhưng cảm giác, phảng phất giống như nằm mơ, như vậy không chân thực, giờ phút này, lấy lại tinh thần về sau, lần nữa nhìn hướng bốn phía, hắn chân mày cau lại, tình huống không tốt lắm, tiếp tục đánh xuống, hắn không nhất định có thể chiếm thượng phong, lúc trước hắn, sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì kia đóa thần bí sáu nói chi hoa, nhưng giờ phút này, sáu đạo chi hoa đối ảnh hưởng của hắn đã yếu bớt, hắn không cách nào kế tiếp theo bảo trì, loại này lực lượng cường đại, nếu như một khi lực lượng biến mất, hắn sẽ bị nháy mắt trấn áp. Lâm Hiên chuẩn bị rời đi cái này bên trong, hắn tiếp cận, trên bầu trời ngọn lửa màu vàng con mắt, hắn chuẩn bị đi 29 tầng nhìn xem kia bên trong, đến cùng có cái gì? Những người này, nếu không tiếc đại giới đi vào, nếu như sau khi đi vào, không có chuyển cơ lời nói, hắn sẽ tránh tiến vào tuyên cổ chi địa. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Hiên huy động luân hồi kiếm, hoành tảo thiên quân, đem ngọn lửa màu vàng óng kia bổ ra, sau đó, hắn phóng lên tận trời, bay về phía con mắt vàng kim, nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn đi thứ 29 tầng, thần hỏa điện chủ gầm thét, chương 8695, vạn cổ thần mâu, bốn người nhìn thấy Lâm Hiên muốn rời khỏi, lập tức liền hoảng, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ, làm cho đối phương đào tẩu, bốn người, thúc giục huyết mạch lực lượng, đem chung quanh bất hủ lửa ngưng tụ. Bọn hắn hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng óng, hướng phía trước, hung hăng chém qua, một kiếm này, tốc độ rất nhanh, phảng phất xuyên qua thời không, nháy mắt liền tới đến, Lâm Hiên phía sau, rơi vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên cũng không có né tránh, hắn y nguyên hướng phía trước, nhanh chóng bay đi, nhưng mà, ở trên người hắn, những cái kia tu la ký hiệu, nhanh chóng ngưng tụ, hợp thành một mảnh, liền phảng phất, hóa thành một cái tấm thuẫn, ngăn tại phía sau hắn, đang, chấn thiên thanh âm truyền đến, hư không đều vỡ vụn, lực lượng cường hãn, càn quét tứ phương, bốn cái thần vương bị cỗ lực lượng này, chấn khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, mà Lâm Hiên, cũng bị cỗ lực lượng này, cho đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn mượn cỗ lực lượng này, tiếp tục tiến lên, tốc độ ngược lại càng nhanh, Lâm Hiên trên thân, xuất hiện vài vết rách, thần huyết bay ra, nhưng còn không có rơi trên mặt đất, liền lại bay trở về, tựa hồ bị tu la đạo lực lượng, cho hấp thu, không chết, vẻn vẹn bị thương nhẹ. Xâm La thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này phòng ngự, cũng quá cường hãn đi, xuất thủ lần nữa, lần này đừng tổn thương hắn, ngăn lại hắn, chúng ta hình thành bất hủ lồng giam, thần hỏa điện chủ nói, mấy người gật gật đầu. Lần nữa thôi động huyết mạch lực lượng, bốn phía ngọn lửa màu vàng, nhanh chóng lăn lộn, phảng phất muốn ngưng tụ một cái lồng giam, muốn đem Lâm Hiên, triệt để bao phủ, trói buộc tại cái này bên trong. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hắn đôi mắt bên trong, lạnh lùng chi cực, đáy mắt huyết sắc quang mang, phảng phất sóng lớn, càn quét bát hoang, bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm. Bốn người chỉ cảm thấy, tê cả da đầu, cho dù là bọn hắn cường đại thần vương, giờ phút này, cũng là trong lòng hoảng sợ. Bốn người động tác trong tay, không khỏi chậm một phân. Thậm chí, ngừng lại, cứ như vậy một trì hoãn, Lâm Hiên triệt để tiến vào, con mắt màu vàng kim bên trong, biến mất không thấy gì nữa, thật đáng sợ ánh mắt, Hỏa Vũ sắc mặt trắng bệch, Xâm La thần vương, thì là hừ lạnh một tiếng, đáng ghét, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn, làm cao cao tại thượng thần vương, lại bị một con run dế, cho hù sợ, cái này khiến hắn vô cùng mất mặt, hắn nhất định phải giải quyết đối phương, bốn người phóng lên tận trời, trước sau tiến nhập đến, con mắt vàng kim bên trong, thân ảnh của bọn hắn. Biến mất không thấy gì nữa, khi thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đi tới, một cái mới không gian bên trong, sau khi đi vào, bọn hắn rung động vô so, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn nhìn thấy bầu trời bên trong, có một đạo cực kỳ hào quang sáng chói, liền như là mặt trời, không, sao mặt trời muốn óng ánh, 100 lần, mấy cái thần vương bị chiếu rọi, đều có chút mắt mở không ra, qua rất lâu, bọn hắn mới thích ứng, loại này óng ánh khí tức, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời quái vật khổng lồ, lại còn là một con mắt. Một viên con mắt vàng kim, bất quá, so thứ 28 tầng kia con mắt, muốn cường hãn gấp trăm lần, bất luận thể tích, hay là uy lực, đều là cực kỳ đáng sợ, có thể nói là thâm bất khả chắc, con mắt này, lơ lửng trên 9 tầng trời, hắn liền phảng phất thần linh con mắt, chúa tể vạn vật, hắn dạng này cúi nhìn phía dưới, lạnh lùng nhìn xem hết thảy, bốn cái thần vương, tại cái này mắt dưới ánh sáng, miểu nhỏ như sâu kiến, bốn người đều sửng sốt, qua rất lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện phía sau, đã xuất hiện mồ hôi lạnh, mấy người hít sâu một hơi, bọn hắn cũng không biết, cái này con mắt vàng kim là cái gì? Chẳng lẽ, thật là bất hủ con mắt sao? Khẳng định cùng bất hủ có quan hệ, thần hỏa điện chủ nhìn hướng bốn phía, nói, cái kia Lâm vô địch đâu? Hắn ở đâu? Tại loại này bất hủ khí tức phía dưới, hắn chỉ sợ, cũng vô pháp tự do hành động, rất nhanh liền phát hiện, Lâm Hiên ngay tại cách đó không xa, Lâm Hiên tại kia bên trong, trên thân y nguyên có huyết sắc khí tức. Đang lóe lên, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn trời, vừa tiến đến, hắn liền thấy con mắt này, cái này khiến hắn rung động vô so, hắn tưởng rằng luân hồi mắt, nhưng nhìn kỹ, cũng không phải là, cái này bên trong cũng không có, bất kỳ cái gì luân hồi khí tức, con mắt này, cùng luân hồi mắt không có bất cứ quan hệ nào, cùng sáu đạo, cũng không có bất cứ quan hệ nào, ngược lại, cùng nơi này kim sắc hỏa diễm, có quan hệ, con mắt này, chính là từ kim sắc hỏa diễm, ngưng tụ hình thành, chỉ bất quá, phía trên nguyên thần khí tức. Vô cùng cường đại, cường hoành đến, Lâm Hiên mức không thể tưởng tượng nổi, cảm giác, phảng phất siêu việt thần vương, Lâm Hiên suy đoán, cái này thật sự có khả năng, cùng bất hủ có quan hệ, nơi này kim sắc hỏa diễm, được xưng là bất hủ chi hỏa, cùng bất hủ có quan hệ, mà cái này con mắt vàng kim, có khả năng, cũng là bất hủ lưu lại, mà hết thảy này, đều cùng Thẩm Tĩnh Thu có quan hệ, Lâm Hiên rất xác định, Thẩm Tĩnh Thu ngay tại thứ 33 tầng, đây hết thảy lực lượng nơi phát ra, đều là bắt nguồn từ Thẩm Tĩnh Thu, chẳng lẽ Thẩm Tĩnh Thu cùng bất hủ có liên hệ gì sao? Kia thần hỏa điện chủ bọn người lại là chuyện gì xảy ra? Những người này huyết mạch cùng bất hủ hỏa diễm cũng có quan hệ, nhưng thần hỏa điện chủ vẫn muốn mưu đồ Thẩm Tĩnh Thu lực lượng. Nếu như Thẩm Tĩnh Thu cùng bất hủ có quan hệ, thần hỏa điện chủ làm sao dám đâu? Lâm Hiên nghĩ mãi mà không rõ, cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hậu phương thần hỏa điện chủ bốn cái thần vương lần nữa giết tới đây, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, so trước đó chậm rất nhiều. Cái này thứ 29 tầng hỏa diễm khí tức, so trước đó càng thêm đáng sợ, cho dù bốn cái cường đại thần vương, cũng được toàn lực chống lại, cỗ này hỏa diễm khí tức, nếu không, bọn hắn cũng sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thì là do ở trên thân còn có thần kỳ tu la ký hiệu, mới không sợ nơi này hỏa diễm, nếu không, lấy hắn tự thân lực lượng, chỉ sợ muốn toàn lực thôi động đại long kiếm, mới có thể chống đỡ được. Lại đến chứ, nhìn thấy bốn người vọt tới, Lâm Hiên vung động trong tay luân hồi kiếm ảnh, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, thừa dịp cỗ lực lượng này vẫn còn, tốt nhất, có thể trọng thương cái này bốn cái thần vương, nếu như có thể chém giết nó bên trong một cái, vậy liền không thể tốt hơn. Trên thân lục đạo luân hồi lực lượng, nhanh chóng bộc phát, luân hồi kiếm khí tức, nổi lên, Lâm Hiên còn xuất ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, dung hợp tại luân hồi kiếm ảnh bên trong, hắn giơ tay lên, kiếm, chỉ hướng phía trước, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Bốn cái thần vương cũng là như lâm đại địch, bọn hắn toàn lực thôi động huyết mạch lực lượng, chuẩn bị vận dụng cả phiến thiên địa hỏa diễm đến trấn áp Lâm Hiên. Nhưng ngay lúc này, một đạo nữ tử thanh âm đột nhiên nhớ tới Lâm Hiên ca ca. Lâm Hiên thân thể chấn động, trong mắt huyết sắc đều biến mất, thay vào đó là một vòng chấn kinh. Đây là Thu Nhi thanh âm. Lâm Hiên kiếm trong tay ngừng lại, nhìn về phía tứ phương, hắn hô: Thu Nhi, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Thu Nhi, ngươi tô tỉnh rồi sao? Gia hỏa này đang làm gì? Hỏa vũ bọn hắn, nhìn thấy một màn này nhíu mày, cái này bên trong trừ bọn hắn, làm sao có thể còn có những người khác đâu. Cố Lộng Huyền hư, chuẩn bị động thủ, Xâm La thần vương hừ lạnh một tiếng, hắn nhóm thần lực trên người bộc phát, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, kia như vạn cổ chúa tể con mắt, lại là tách ra, hào quang sáng chói, ánh mắt của hắn rơi xuống, đem Lâm Hiên cùng bốn cái thần vương bao phủ, lập tức, bốn cái thần vương thân thể cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ, có một cỗ lực lượng vô hình, đem bọn hắn cầm giữ. Bọn hắn bị định tại trong giữa không trung, bọn hắn điên cuồng gào thét, liều mạng chống lại, nhưng là, hết thảy đều là phí công, liền coi như bọn họ liều mạng, cũng khó có thể hành động mảy may. Cỗ lực lượng này quá mạnh, siêu việt hết thảy, như là chúa tể. Chương 8696, cướp đoạt nguyên thần, đây là cái gì lực lượng? Tại sao lại cường hãn như thế? Bốn cái thần vương trợn mắt hốc mồm, bọn hắn hiện tại, căn bản là không có cách hành động. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cũng vô pháp hành động, hắn cảm giác thân thể của hắn cũng bị định trụ, cái này so hắn định thiên tiên thuật, phải cường đại nhiều lắm. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn cảm nhận được, nguyên thần của hắn, tựa hồ muốn bay ra ngoài, phảng phất muốn bay đến. Cái này trong ánh mắt, hắn gắt gao áp chế. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, ngay sau đó, liền trông thấy hỏa vũ nguyên thần, bay ra, bay đến trong ánh mắt. Sau đó, trung niên nhân, thần hỏa điện chủ các loại, thần vương nguyên thần, cũng là bay ra ngoài, bay đến trong ánh mắt, cuối cùng là Lâm Hiên. Nguyên thần của bọn hắn tiến vào cái này con mắt thần bí bên trong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất đi vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Thẳng đến qua rất lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Toàn bộ quá trình phảng phất kinh lịch 10 triệu năm. Lâm Hiên mở mắt, bốn phía một mảnh hỗn độn. Đây là cái kia bên trong a? Hắn cảm giác đầu vô cùng đau nhức. Hắn nhớ tới đến trước đó kia con mắt thần bí rơi xuống ánh mắt, đem nguyên thần của bọn hắn toàn bộ cho nuốt mất. Cái này bên trong là trong ánh mắt thế giới sao? Lâm Hiên dò xét một chút, hắn tình trạng, hắn sững sờ, hắn phát hiện, hắn tình trạng vô cùng kỳ lạ, nguyên thần của hắn vẫn còn, không có thụ thương, bất quá, lực lượng lại bị áp chế đến, một bước thần vương nhất giai tình trạng, trước biết rõ ràng, cái này bên trong là địa phương nào a? Lâm Hiên hít sâu một hơi, còn tốt, không có thụ thương, mà lại, thần vương lực lượng vẫn đang, mặc dù nhận áp chế, nhưng là, còn có thể phát huy ra rất nhiều uy lực, hắn nhìn về phía bốn phía. Phân biệt một cái phương hướng, hướng phía xa bay đi, rất nhanh, hắn liền trông thấy một người, hắn sững sờ, đây là một nữ nhân, chính là trước kia thần hỏa điện chủ. Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, thần hỏa điện chủ, cũng là chậm rãi mở mắt, nàng cũng cảm giác, đầu vô cùng đau nhức. Sau một khắc, nàng trông thấy một bóng người, đi tới trước mặt hắn, là Lâm Vô Địch, nàng không nói hai lời, đưa tay chính là một chưởng, chụp về phía Lâm Hiên đồng dạng, đưa tay chính là một quyền, lực lượng của hai người đụng vào nhau, sau đó, các lùi về sau, thần hỏa điện chủ kinh ngạc đến ngây người. Đây không có khả năng, người vậy mà có thể ngăn cản. Đối phương hiện tại, cũng không có sử dụng luân hồi kiếm lực lượng, làm sao có thể ngăn trở công kích của nàng đâu. Phải biết, tu vi của nàng, nhưng so với đối phương cao nhiều lắm. Lâm Hiên khóe miệng, lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Xem ra, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Cái này thần bí không gian áp chế lực lượng, đem tất cả mọi người tu vi, đều áp chế đến, một bước thần vương nhất giai. Tại cái này bên trong, liền không có tu vi chênh lệch, hắn mới có thể thoải mái mà ngăn trở thần hỏa điện chủ công kích. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, còn ở trước mặt ta, Diệu Võ Dương Uy đâu? Hắn nhanh chóng vọt tới, cùng thần hỏa điện chủ lớn đánh nhau, thần hỏa điện chủ khí gào thét, điên cuồng phản kích, cả hai đại chiến mấy chục chiêu, đều bị thương, có thể nói, đánh một cái ngang tay, lực lượng của ta lại bị áp chế. Thần Hỏa Điện chủ sắc mặt khó coi, cái này bên trong đến tột cùng là địa phương nào? Nàng hiện tại chỉ là nguyên thần trạng thái, lực lượng còn bị áp chế, nếu như tìm không thấy đi ra biện pháp, vậy coi như phiền phức. Lâm Hiên cũng không tiếp tục xuất thủ, trước đó cùng đối phương đại chiến, chỉ là ra một ngụm trong lòng ác khí, bây giờ tỉnh táo lại, hắn cũng biết, còn không thể giết Thần Hỏa Điện chủ. Hắn lạnh giọng nói, ngươi đối cái này bên trong cũng chưa quen thuộc sao? Ngươi không biết, nơi này là chỗ nào bên trong sao? Thần Hỏa Điện chủ hung hăng trừng Lâm Hiên một chút, nhưng cũng không có động thủ. Nàng nói, Thần Hỏa Tháp, thần bí vô so, cái này bên trong ủng có bất hủ chi hỏa, cùng một chút sức mạnh bất hủ. Loại lực lượng này, là cỡ nào thần bí, ta cũng không có khả năng, hoàn toàn biết rõ ràng, cái này bên trong đến tột cùng là cái kia bên trong. Ta không rõ ràng, nghĩ nghĩ, Thần Hỏa Điện chủ nói đến, chúng ta tạm thời liên thủ đi, ta cam đoan, tại cái này thần bí không gian bên trong, ta không giết ngươi. Lâm Hiên cười, muốn giết ta, ngươi có bản lãnh này sao? Nhưng là, hắn cũng không có cự tuyệt liên thủ, cái này bên trong xác thực vô cùng thần bí. Hai người tạm thời liên minh, các nàng cùng một chỗ bay về phía phương xa, tương hỗ ở giữa, hay là âm thầm đề phòng, phòng ngừa đối phương đánh lén. Liên tiếp bay vài ngày, bọn hắn không thấy gì cả, nơi này bầu trời có chút hỗn độn, phía dưới là đại địa, mênh mông vô bờ, không biết cái kia bên trong là cuối cùng. Đại địa phía trên, không có bất kỳ vật gì, không có rừng rậm, không có sơn mạch, không có kiến trúc, cũng không có dòng sông, hồ nước, cái gì cũng không có, chung quanh hỗn độn khí tức, áp chế tầm mắt của bọn hắn căn bản là không có cách, nhìn tới chỗ xa vô cùng, bọn hắn hiện tại chỉ có thể thấy rõ, chung quanh khoảng cách 100 mét, lại xa, liền thấy không rõ, hai người đi được, cũng không phải là rất nhanh, bay 5 ngày, bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi, bọn hắn hiện tại, ngay cả cái gì phương vị cũng không biết, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa, hắn nói, ngươi có nghe hay không đến, thanh âm gì? Thần Hỏa Điện chủ nhíu mày, thanh âm, nàng tại sao không có nghe tới? Nàng tức giận nói, ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó, bây giờ, tu vi của chúng ta đều bị áp chế, ưu thế của ngươi cũng không có, ngươi làm sao có thể nghe tới thanh âm đâu? Vậy cũng không nhất định, Lâm Hiên cười lạnh nói, mặc dù tu vi đều bị áp chế, nhưng là, ưu thế của hắn vẫn đang, nguyên thần trạng thái dưới, hắn y nguyên có thể đủ để gọi luân hồi kiếm. Y nguyên có thể thi triển lục đạo luân hồi lực lượng, hắn xác thực nghe tới thanh âm, hắn chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Lâm Hiên hướng phía nơi xa đi đến, Thần Hỏa Điện chủ cũng vội vàng đi theo. Hai người đi một khoảng cách, đột nhiên ngừng lại, tại phía trước vậy mà xuất hiện một cái bóng đen, một cái 10 điểm khổng lồ bóng đen. Bọn hắn bay nhiều ngày như vậy, cái gì cũng không có gặp phải, hiện tại gặp phải một cái bóng đen, bọn hắn tự nhiên như lâm đại địch. Thanh âm chính là từ kia bên trong truyền tới. Lâm Hiên chỉ về đằng trước bóng đen nói, Thần Hỏa Điện chủ hít sâu một hơi, đánh ra một nói ngọn lửa màu vàng, đây là nàng chỗ dựa duy nhất, cũng là lá bài tẩy của nàng, tại cái này bên trong, nàng còn có thể vận dụng bất hủ lửa, cái này khiến nàng an tâm không ít. Nàng dùng bất hủ lửa, chiếu sáng bốn phía, hướng phía phía trước đi đến, rất nhanh, hắc ám thối lui, nàng thấy rõ phía trước bóng đen, là một tòa núi lớn, tại trong núi lớn, có một cái lối đi, tại thông đạo lối đi ra, lại có một người, trước đó thanh âm, chính là người này phát ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên sửng sốt, cái này bên trong lại còn có người. Hắn cẩn thận nhìn lại, hắn phát hiện, cũng không phải là người hắn quen biết. Trừ hắn ra, cũng chỉ có Thần Hỏa Điện chủ các loại, bốn cái thần vương tiến đến. Bây giờ lại xuất hiện người thứ sáu, mà lại là người xa lạ. Người này là ai? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại. Thần Hỏa Điện chủ lại là kinh hô một tiếng, nàng nhanh chóng vọt tới. Tựa hồ nhận biết đối phương, cái này khiến Lâm Hiên càng thêm chấn kinh. Chẳng lẽ trừ bọn hắn bên ngoài, âm thầm còn có người, len lén tiến đến rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn như lâm đại địch, tùy thì chuẩn bị triệu hoán luân hồi kiếm. Chương 8697, bất hủ huyết mạch. Thần Hỏa Điện chủ vọt tới, nhanh chóng mà hỏi, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Rất hiển nhiên, nàng cũng vô cùng kinh ngạc, phía trước sơn động bên trong, là một tên nam tử, hắn không phải thần vương, hắn chỉ có vương hầu cảnh giới. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Thần Hỏa Điện chủ thời điểm, hắn cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền kích động lên. Hắn bắt lấy Thần Hỏa Điện chủ tay, nói, cứu ta, nhanh cứu ta, tình huống như thế nào? Thần Hỏa Điện chủ kinh ngạc, đối phương gặp nguy hiểm sao? Nàng chưa kịp hỏi thăm, đột nhiên, trong sơn động truyền đến, một đạo trầm thấp giống lên một tiếng, ngay sau đó, người vương hầu này liền bị thứ gì? Bắt đến trong sơn cốc, hắn điên cuồng giãy giụa, nói đến, nhanh cứu ta, Thần Hỏa Điện chủ biến sắc, dừng tay, nàng đưa tay, liền đánh ra một đạo hỏa diễm, thẳng hướng phía trước, nhưng mà, vô dụng. Cỗ lực lượng này, vào sơn động về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong sơn động, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, vương hầu chi huyết vẩy xuống ra, sau đó, liền không có, Thần Hỏa Điện chủ phẫn nộ phi thường, nàng không nghĩ tới, đồng bạn vậy mà lại vẫn lạc. Nàng chỗ sung yếu vào sơn động, vì đồng bạn báo thù. Thế nhưng là, nàng một chân vừa bước vào sơn động, liền ngừng lại, thậm chí sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. Từ trong sơn động, mở ra một con mắt đỏ ngầu, kia con mắt băng lãnh vô cùng, tiếp cận nàng, một nháy mắt, Thần Hỏa Điện chủ liền phảng phất rớt xuống trong biển máu, nàng vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Sau một khắc, nàng xoay người rời đi. Một màn này phát sinh thật nhanh, từ Lâm Hiên cái góc độ này đến xem, Thần Hỏa Điện chủ chỉ ở kia bên trong dừng lại một lát, liền xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên cũng là biến sắc, quay người cũng đi. Nháy mắt sau đó, một cổ lực lượng cường đại phô thiên cái địa mà tới, phảng phất muốn trấn áp toàn bộ thế giới. Lâm Hiên cùng Thần Hỏa Điện chủ hai người thi triển toàn bộ lực lượng tiến hành thoát đi. Vội vàng ở giữa, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện từ bên trong hang núi kia đi tới một tôn bạch cốt, kia vậy mà là một tôn xương rồng, trong đôi mắt như là hai mảnh máu như biển, trán phóng ngập trời sát khí. Đây là cái gì? Bạch cốt sinh linh sao? Lâm Hiên kinh ngạc vô so. Hai người chạy trốn tới chỗ rất xa mới ngừng lại được. Lâm Hiên thở dài một hơi, nơi này vậy mà như thế nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Thần Hỏa Điện chủ, Thần Hỏa Điện chủ khí gào thét, một quyền đem bên cạnh đại địa đánh nát. Lâm Hiên hỏi, vừa rồi người kia là ai? Thần Hỏa Điện chủ hít sâu một hơi, ngăn chặn sát ý trong lòng, nàng mới nói đến, tộc nhân của ta. Tộc nhân? Lâm Hiên vô so kinh ngạc. Thần Hỏa Điện chủ nhìn hắn một cái, nói, ngươi biết chúng ta vì cái gì có thể vận dụng bất hủ chi hỏa sao? Bởi vì chúng ta là bất hủ hậu đại, chúng ta có thể sử dụng ngọn lửa này. Đây là tộc nhân của chúng ta, là tách ra, không cùng một chỗ. Ta không nghĩ tới lần này vậy mà cùng đi đến cái này thần bí không gian, xem ra có thể đến cái này bên trong hẳn là huyết mạch nguyên nhân. Về phần ngươi là một cái ngoại lệ. Lâm Hiên nghe xong càng thêm chấn kinh, hắn không nghĩ tới Thần Hỏa Điện chủ lai lịch vậy mà đáng sợ như vậy, vậy mà là bất hủ hậu đại. Khó trách đối mới có thể hấp thu bất hủ chi hỏa có thể nhanh như vậy tăng thực lực lên. Khó trách đối phương đồng bạn bên cạnh đều là thần vương bất hủ hậu đại, so với cái kia thần tộc còn đáng sợ hơn nha. Xem ra đối phương đồng bạn cũng không tất cả đều là thần vương, trước đó cái kia cũng chỉ là một cái vương hầu. Hắn lại hỏi, ngươi nói là bởi vì huyết mạch lực lượng tộc nhân của ngươi đều đi tới bên trong không gian này, vậy cái này bên trong đến tột cùng có cái gì? Bất hủ lưu lại truyền thừa? Ta không biết. Thần Hỏa Điện chủ lắc đầu. Hai người làm sơ nghỉ ngơi, kế tiếp theo xuất phát. Lần này bọn hắn càng thêm cẩn thận, bởi vì bọn hắn biết cái này bên trong gặp nguy hiểm, không chỉ có thể uy hiếp được vương hầu, còn có thể uy hiếp được thần vương. Mấy ngày kế tiếp bọn hắn tại đại địa phía trên chạy, trừ hai người bọn họ bên ngoài bọn hắn không thấy bất kỳ vật gì, hai người đều nhanh chết lặng. Rốt cục bọn hắn gặp phải một mảnh rừng rậm, Lâm Hiên cùng Thần Hỏa Điện chủ hai người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định vào xem. Mới vừa đi vào không bao lâu, bọn hắn liền gặp phải nguy hiểm. Trong rừng rậm, trên đại thụ lượn vòng lấy một đầu bạch cốt đại xà, thân thể của hắn chừng 100 m, xương trên đầu khắc đầy thần bí đường vân, đây là thần vương mới có thần cốt. Hiển nhiên đầu này bạch cốt đại xà cũng là một cái thần vương. Hắn kia giữ tợn bạch xương sọ tiếp cận Lâm Hiên hai người, sau đó rít lên một tiếng hướng phía hai người vọt tới, muốn đem hai người một ngụm nuốt mất. Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, mà Thần Hỏa Điện chủ thì là phản kích, cút cho ta. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền đánh ra một đạo hỏa diễm đại ấn, phía trên thần hỏa ngập trời, hướng phía kia bạch cốt đại xà hung hăng vỗ tới. Một kích này hung ác chi cực, mặc dù Thần Hỏa Điện chủ bị áp chế tu vi, giờ phút này xuất thủ uy lực cũng là đáng sợ vô so, nhưng mà phương này thần hỏa đại ấn tại rơi vào bạch cốt đại xà bên người phụ cận thời điểm trực tiếp biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tình huống như thế nào? Thần Hỏa Điện chủ cả người đều sửng sốt, không chỉ là nàng, hậu phương Lâm Hiên cũng là sửng sốt, một mặt kinh ngạc, đáng sợ như vậy tuyệt thế thần thông cứ như vậy đột nhiên biến mất sao? Đây là thủ đoạn gì? Không gian lực lượng? Thế nhưng là hắn không có cảm nhận được không gian lắc lư. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, phía trước truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thần Hỏa Điện chủ rút lui trở về, một cái cánh tay bị cắn đứt, cũng không có thần huyết vẩy xuống. Dù sao nàng là nguyên thần trạng thái, nhưng là nguyên thần thụ thương càng thêm phiền phức. Thần Hỏa Điện chủ sắc mặt trắng bệch chi cực, nàng nói, đi nhanh lên, nơi này quá thần bí. Đến bây giờ nàng cũng không hiểu vì cái gì công kích của nàng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia bạch cốt đại xà nuốt mất kết thúc nứt cánh tay, trong đôi mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, liền phảng phất ăn vào cái gì mỹ thực. Sau một khắc, thân thể cao lớn như là mũi tên nhanh chóng lao đến mục tiêu, hay là Thần Hỏa Điện chủ. Thần Hỏa Điện chủ một bên đào tẩu một bên khôi phục thương thế, cảm nhận được phía sau truyền tới đáng sợ khí tức, nàng cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một trường, bàn tay của nàng hóa thành một con to lớn hỏa diễm long trảo, phô thiên cái địa rơi xuống, nháy mắt liền có thể xé rách thương khung. Nhưng mà, một kích này, đi tới Bạch Cốt đại xà phụ cận thời điểm, lại biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao lại cái dạng này? Thần hỏa điện chủ đều tuyệt vọng. Thời khắc nguy cơ, nàng vận dụng bất hủ lửa lực lượng, ở trên người ngưng tụ, hình thành một kiện kim sắc chiến giáp, lúc này mới ngăn trở một kích này. Hắn bay về phía nơi xa, đâm vào trên một cây đại thụ, đem đại thụ đánh gãy, nàng cũng là đầu váng mắt hoa. Kia Bạch Cốt đại xà, nghĩ muốn lần nữa vọt tới, lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên vung tay lên, nháy mắt liền ném ra một tòa núi lớn, vạn cổ đại sơn từ trên trời giáng xuống, đủ để trấn áp hết thảy. Đây là đại địa nói lực lượng, nhưng là, cỗ lực lượng này, đi tới đối phương phụ cận thời điểm, vẫn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Hiên biến sắc, hắn thân hình thoát một cái, né tránh đối phương Bạch Cốt cái đuôi, hắn thối lui đến hậu phương, lông mày nhíu chặt lên, cổ quái, rất cổ quái, hắn lực lượng, làm sao lại biến mất đâu? Hắn xuất thủ lần nữa, sau đó, thi triển ác ma nói, cùng tu la lực lượng, kết quả, lại tới gần Bạch Cốt đại xà thời điểm, đều biến mất, mà đầu kia Bạch Cốt đại xà, thì là giận, bắt đầu truy sát hai người, chỉ có thể nhanh chóng thoát đi, chờ bọn hắn rời đi rừng rậm về sau, một mực hướng về phương xa bay, bay hai ngày, bọn hắn mới ngừng lại được, hậu phương Bạch Cốt đại xà, cuối cùng rời đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhìn về phía thần hỏa điện chủ, đối phương làm bất hủ hậu đại, hẳn phải biết một chút tình huống. Chương 8698, tiên hạ thủ vi cường. Thần hỏa điện chủ, y nguyên lắc đầu, nàng đứt gãy cánh tay, đã khôi phục, nhưng mà, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Nàng nói, ta thật không rõ ràng, chúng ta bộ tộc này bí mật, ta không có cách nào nói cho ngươi. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ta không có lừa ngươi, cái không gian này quá thần kỳ, ta không biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, bên trong không gian này sinh vật, chúng ta không cách nào làm bị thương hắn, lực lượng của chúng ta, tại ở gần hắn thời điểm, liền biến mất vô tung vô ảnh, khẳng định cùng nơi này pháp tắc, có quan hệ, đây cũng là vì cái gì, trước đó người vương hầu kia, sẽ tuyệt vọng như vậy nguyên nhân, bất kể thế nào đánh, đều không đả thương được nơi này yêu thú, cái này thật sự là để người tuyệt vọng, đã, nơi này như thế quái gì, kia liền rời đi nơi này đi, Lâm Hiên không định tìm kiếm cái này bên trong, hắn muốn tìm rời đi biện pháp, thần hỏa điện chủ cũng là ý nghĩ này, hai người y nguyên liên thủ, tìm đường ra ngoài, nửa tháng sau, bọn hắn vẫn không có ra ngoài. Một ngày này, bọn hắn gặp phải một cái núi lớn màu đen, nhìn thấy cái này cảnh tượng thời điểm, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, một khi xuất hiện những cảnh tượng này, liền cho thấy có Bạch Cốt yêu thú tồn tại. Đột nhiên lúc này, tại kia phía sau núi, truyền đến một tia vang động, hai người biến sắc, xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến một thanh âm, "Là các ngươi?" Nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm Hiên cùng thần hỏa điện chủ đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, kinh nghi bất định, Lâm Hiên hỏi, ngươi không cảm thấy, thanh âm này có chút quen thuộc sao? Thần hỏa điện chủ gật gật đầu, hai người trở lại đại sơn phụ cận, phát hiện đại sơn đằng sau, đứng một thân ảnh, chính là Hỏa Vũ, thời khắc này Hỏa Vũ, có chút chật vật, không còn có, trước đó hoạt bát đáng yêu, cả người đầy bụi đất, ngươi làm sao tại cái này bên trong? Những thời giờ này, ngươi đều gặp phải cái gì? Ngươi đối nơi này, hiểu bao nhiêu? Lâm Hiên liên tiếp, hỏi ra rất nhiều vấn đề. Hỏa Vũ nhìn thấy, Lâm Hiên cùng thần hỏa điện chủ, hai người cùng một chỗ thời điểm, liền hơi kinh ngạc, thần hỏa điện chủ nói đơn giản một chút, nơi này rất thần bí, không nên chiến đấu, hay là trước liên hợp vi diệu. Hỏa Vũ gật gật đầu, nàng đem kinh nghiệm của mình, nói một lần, cùng Lâm Hiên bọn hắn không sai biệt lắm, đi tới cái này bên trong, phát hiện một chút Bạch Cốt, một phen đại chiến, phát hiện căn bản không đả thương được Bạch Cốt yêu thú. Chỉ có thể thoát đi, vì sao nàng sẽ trốn ở cái này bên trong? Là bởi vì, ngọn núi lớn này vô cùng an toàn, núi lớn này phía dưới, có một đống Bạch Cốt, hẳn là cái nào đó cường đại Bạch Cốt yêu thú, chết đi về sau, tạo thành, cái này bên trong có một cỗ lực lượng thần bí, khiến cho cái khác Bạch Cốt yêu thú, không dám tới lâm, khoảng thời gian này, Hỏa Vũ vẫn luôn trốn ở cái này bên trong, quá được rồi, thần hỏa điện chủ mừng rỡ vô so, khoảng thời gian này, một mực nơm nớp lo sợ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một phen nha, thế là, ba người liền lưu tại cái này bên trong. Bọn hắn trốn ở phía sau núi, thần hỏa điện chủ nhanh chóng khôi phục, trước đó, nguyên thần của nàng bị thương, một mực không có hoàn toàn tốt, mà Lâm Hiên, cũng là khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện, tại cái này bên trong, lục đạo luân hồi, tựa hồ cũng không phát huy ra được uy lực gì, bất quá, có luân hồi kiếm tại, hắn hay là rất có lòng tin, ngay lúc này, hắn lông mày khẽ động, hắn nghe thấy có âm thanh vang lên, là Hỏa Vũ tại kia bên trong truyền âm, Hỏa Vũ cho thần hỏa điện chủ truyền âm, nàng nói đến, thật muốn cùng tiểu tử này một mực liên thủ sao? Hắn hiện tại là nguyên thần trạng thái, chỉ có thể vận dụng luân hồi kiếm lực lượng, đây đối với chúng ta đến nói, phi thường có lợi, muốn hay không hiện tại diệt hắn, cướp đoạt luân hồi kiếm. Thần hỏa điện chủ có chút do dự, nàng nói đến, hai chúng ta, nắm chắc không lớn, ta còn thụ chút tổn thương, vạn vừa đánh nhau, kinh động cái khác bạch cốt yêu thú, sẽ không hay. Hỏa vũ thì là nói đến, ngươi yên tâm, ta biết những người khác manh mối, ta mặc dù không nhìn thấy bọn hắn, nhưng là, lại phát hiện khí thức của bọn hắn, chúng ta đi tìm những người khác, liên hợp lại cùng nhau, lần này, nhất định có thể cầm xuống cái này Lâm vô địch, thế nhưng là, rời đi cái này bên trong sẽ rất nguy hiểm, thần hỏa điện chủ không qua nghĩ mạo hiểm. Nàng hiện tại hay là nghĩ ổn thỏa, cái này, ngươi không cần lo lắng. Hỏa vũ cười thần bí, có một số việc, ta không có nói cho ngươi, cái này bên trong sở dĩ an toàn, cũng là bởi vì, trong núi kia một đống bạch cốt, chúng ta đem bạch cốt mang đi, đồng dạng có thể an toàn. Thần hỏa điện chủ nghe xong, nhãn tình sáng lên, nàng nói, là cái biện pháp tốt, vậy ngươi trước chờ ta, đem nguyên thần khôi phục, chúng ta liền mang theo bạch cốt, đi tìm bọn họ, tìm tới mấy người đồng bạn về sau, lại giết trở lại tới, diệt cái này Lâm vô địch. Hai người một mực tại truyền âm, bọn hắn đều là cường đại thần vương, mà lại, còn dùng trận pháp ngăn cách hết thảy. Theo bọn hắn nghĩ, không có người biết, Lâm vô địch mạnh hơn, cũng không có khả năng nghe tới bọn hắn nói chuyện. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thật nghe tới. Lâm Hiên lập tức liền giận, đã sớm biết, mấy tên này không có ý tốt, không nghĩ tới, ở loại địa phương này, đối phương còn muốn hạ sát thủ. Đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Hắn mở to mắt, đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, nhìn thấy Lâm Hiên đến. Thần hỏa điện chủ hòa hỏa vũ, cũng không nói thêm gì nữa. Thần hỏa điện chủ tiếp tục tu luyện, hỏa vũ thì là đi ra. Nàng nói, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi vẫn một mực ở chỗ này bên trong, tu luyện đi. Lâm Hiên không nói gì, nhìn đối phương một chút, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ. Hắn cách hỏa vũ vô cùng gần, mà lại, xuất thủ phi thường đột nhiên. Hỏa vũ căn bản không có phòng bị, Lâm Hiên đưa tay, liền đánh ra một cái vạn cổ đại sơn. Đại điện nói lực lượng, đủ để trấn áp hết thảy. Hỏa vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, nháy mắt bị tòa này vạn cổ đại sơn đánh té xuống đất. Trước đó Lâm Hiên cùng thần hỏa điện chủ đại chiến qua, hắn biết bọn hắn lực lượng không đả thương được nơi này bạch cốt yêu thú, nhưng là lại có thể làm bị thương thần hỏa điện chủ bọn người. Bây giờ tự nhiên cũng có thể làm bị thương hỏa vũ. Hỏa vũ bị đập bay về sau, khí gào thét, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám đánh lén ta? Chúng ta là tại liên minh, ngươi muốn phản bội chúng ta sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đưa tay biến ngưng tụ hình thành một thanh tu la chi kiếm. Một kiếm liền đâm tới, liên minh, nếu là đồng minh, các ngươi vì sao phía sau tính toán ta, còn muốn giết ta, đoạt ta luân hồi kiếm, có đồng minh như vậy sao? Hỏa vũ nghe xong, sắc mặt đại biến, nàng biết, nàng cùng thần hỏa điện chủ truyền âm, bị đối phương cho nghe tới, đáng chết, chủ quan, không nghĩ tới, các nàng làm trận pháp, còn là bị đối phương cho nghe tới, nguyên thần của đối phương, cũng thật đáng sợ đi. Hỏa vũ thân thể, hóa thành vô số hỏa diễm, tản mát tứ phương, né tránh một kiếm này. Sau đó, lại lần nữa tổ hợp lại với nhau, hỏa vũ hừ lạnh một tiếng, Lâm vô địch, ngươi đừng quá mức phân, nói, trong tay nàng cây quạt, nhanh chóng bay múa, ngập trời biển lửa, càn quét chư thiên, từng tôn hỏa diễm cự nhân, từ trong biển lửa, bay múa ra, bọn hắn quét sạch tứ phương, lực lượng cường đại, vỡ nát thiên địa, toàn bộ đại sơn, đều đung đưa kịch liệt, có thể nghĩ, cỗ khí tức này, là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn hóa thân tu la, đánh ra một phương huyết hải. Đem tất cả hỏa diễm dập tắt, tu la kiếm vung lên, mười mấy cái hỏa diễm cự nhân, phân thành hai nửa, Lâm Hiên phía sau, xuất hiện một con ác ma chi thủ, một đem liền bắt lấy hỏa vũ thân thể, đưa nàng nhấn tại đại địa phía trên, sau đó, một kiếm đâm xuyên đối phương thân thể, chương 8699, thần vương cầu xin tha thứ, bên bờ biên giới sắp sụp đổ, hỏa vũ phát ra thê thảm thanh âm, tu vi của nàng cũng bị áp chế, cùng Lâm Hiên cùng một cảnh giới, nàng không nghĩ tới, cùng cảnh giới một trận chiến. Nàng vậy mà bị bại triệt để như vậy, một điểm sức hoàn thủ đều không có, tu la kiếm sát phạt chi lực, để nàng cơ hồ điên cuồng, nàng gắt gao ngăn cản, cỗ này huyết sát khí tức, đồng thời, gầm thét lên, Trúc Lưu Ly, nhanh tới giúp ta, Trúc Lưu Ly, là thần hỏa điện chủ danh tự, thần hỏa điện chủ nghe đến động tĩnh bên ngoài, tưởng rằng có bạch cốt yêu thú, đánh tới. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Ước nha, giờ phút này, nghe được thanh âm này. Nàng biến sắc, nàng tranh thủ thời gian vọt tới, đến đi ra bên ngoài, nhìn thấy trước mắt một màn này, nàng trợn mắt hốc mồm, các ngươi đang làm gì? Lâm Hiên, ngươi điên rồi sao? Không phải đã nói liên minh sao? Liên minh, các ngươi muốn hố ta, các ngươi không phải muốn tìm đồng bạn, tới giết ta sao? Đã dạng này, không bằng ta trước giải quyết các ngươi. Nói xong, Lâm Hiên lại vận dụng, tu la kiếm lực lượng, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo lại một đạo, kiếm khí màu đỏ ngòm, chém về phía thần hỏa điện chủ. Thần hỏa điện chủ nhanh chóng ngăn cản, nàng trước đó cùng Lâm Hiên đánh qua, cả hai khó phân thắng bại, mà một khi Lâm Hiên vận dụng luân hồi kiếm, nàng lại căn bản không phải đối thủ. Nàng tức hổn hển, không nghĩ tới, kế hoạch lại bị đối phương nhìn thấu. Nàng nói, ngươi trước dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, ta để Hỏa Vũ giải thích với ngươi. Ta xin lỗi, Hỏa Vũ vội vàng nói. Lâm Hiên thi triển ác ma chi thủ, hung hăng cho Hỏa Vũ hai cái bàn tay, đánh Hỏa Vũ đầu váng mắt hoa, thân thể đều nhanh sụp đổ. Lâm Hiên lạnh giọng nói, xin lỗi hữu dụng, kia còn tu luyện làm gì? Ta nhìn hay là trực tiếp đưa ngươi, đưa vào luân hồi đi. Lâm Hiên ngưng tụ hình thành, lục đạo luân hồi thế giới, trực tiếp đem Hỏa Vũ ném vào. Dưới tình huống bình thường, lấy Hỏa Vũ thực lực, nhất định có thể giết ra tới, nhưng là bây giờ, tại cái này bên trong, Hỏa Vũ bị áp chế tu vi, mà lại, chỉ là nguyên thần trạng thái, còn bị thương, nàng căn bản không chịu nổi. Kia lục đạo luân hồi, liền như là một cái cối xay khổng lồ, bắt đầu nghiền ép nguyên thần của nàng. Hỏa Vũ phát ra thê thảm thanh âm, nàng thật là sợ hãi, nàng nói, dừng tay, ta sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta cũng không dám lại, ta cũng không tiếp tục ra tay với ngươi, ta phát thệ, thần hỏa điện chủ cũng là nói đến, mau dừng tay, ta cũng nguyện ý phát thệ, ta dùng mình võ đạo chi lộ, phát thệ, tuyệt đối không còn ra tay với ngươi. Lâm Hiên một kiếm liền bổ tới, ta không tin tưởng các ngươi, trừ phi các ngươi để ta, tại nguyên thần của các ngươi phía trên, gieo xuống, luân hồi phong ấn, đây không có khả năng. Lâm vô địch, ngươi đừng quá mức phân, thần hỏa điện chủ giận, nếu như bị gieo xuống phong ấn, như vậy, nàng liền sẽ trở thành tù nhân, cái này đối với nàng mà nói, đem sẽ sống không bằng chết, làm cao cao tại thượng bất hủ hậu đại, nàng làm sao cho phép, nàng gào thét một tiếng, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, chỉ cần cứu ra Hỏa Vũ, hai người các nàng liên thủ, dù nhiên vô pháp đánh bại Lâm vô địch, nhưng là, muốn an toàn rời đi, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy đối phương vọt tới, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Ngu xuẩn đồ vật, nháy mắt, hắn liền triệu hoán luân hồi kiếm, một kiếm chém ra, giữa thiên địa, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh hiển hiện, phảng phất chúa tể phục đang sống. Thần hỏa điện chủ sắc mặt đại biến, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nàng muốn né tránh, thế nhưng là, đã muộn, nàng chỉ có thể, tận lực né tránh yếu hại. Một kiếm này rơi xuống, nàng một cái cánh tay, lần nữa bị chạm xuống dưới, cả người, cũng là ngã trên mặt đất, nàng phát ra tiếng kêu thê thảm, nàng không nghĩ tới, Lâm vô địch vậy mà như thế quả quyết. Vừa lên đến, liền vẫy gọi luân hồi kiếm, nếu có người tại cái này bên trong, nhất định sẽ dọa sợ, cường đại vô cùng thần hỏa điện chủ, vậy mà như thế chật vật, thần hỏa điện chủ nhanh chóng lui lại, giống như là một tia chớp, nhưng mà, bốn phía đại địa, lại là vỡ ra, từng đạo bia đá, từ phía dưới mặt đất vọt ra, Lâm Hiên thi triển đại địa nói lực lượng, đến ngăn cản đối phương, đồng thời, thi triển ác ma chi thủ, bắt tới, bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao, thần hỏa điện chủ dọa đến vội vàng né tránh. Nàng bây giờ căn bản không dám phản kích, nếu như nàng tỉnh táo lại, liền sẽ phát hiện, Lâm Hiên cũng không có, liên tiếp sử dụng luân hồi kiếm, bây giờ Lâm Hiên, là tại dưới trạng thái bình thường, không có cách nào cùng trước đó như thế, vô hạn thi triển luân hồi kiếm, về phần nguyên nhân nha, phải cùng kia sáu đạo chi hoa có quan hệ, Lâm Hiên trước đó, khoảng cách kia sáu đạo chi hoa, vô cùng gần, mới có thể vô hạn thi triển luân hồi kiếm, hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đủ, thi triển mấy lần luân hồi kiếm mà thôi, thần hỏa điện chủ đã sớm dọa sợ. Căn bản là không có phát hiện điểm này, nàng hiện tại chỉ là điên cuồng thoát đi, cái này cũng cho Lâm Hiên cơ hội. Lâm Hiên nhanh chóng xuất thủ, bàn tay lớn màu đen phô thiên cái địa rơi xuống, trong mắt của hắn chán phóng lạnh thấu xương quang mang, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Luân hồi kiếm thi triển số lần có hạn, hắn muốn một kích tất chúng, nhưng ngay lúc này nơi xa truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, quả nhiên là các ngươi, dừng tay cho ta. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Xâm La Thần Vương lao đến, trên người hắn sát khí ngập trời, chấn vỡ thương khung. Thần hỏa điện chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại hỉ, nàng lập tức hoảng sợ nói, mau tới đây giúp ta. Nàng rất cao hứng, không nghĩ tới tại cái này bên trong nhìn thấy Xâm La Thần Vương, xem ra sự tình có chuyển cơ. Xâm La Thần Vương lao đến, nhìn xem Hỏa Vũ bị sáu đạo cối xay chấn áp, hai mắt lập tức liền đỏ, gầm lên giận dữ, nhanh chóng vọt tới. Hắn sát khí trên người quét sạch tứ phương, vậy mà hình thành một cái tuyệt thế sát trận, vạn cổ sát trận, hủy diệt lực lượng bay thẳng vân tiêu, đem chung quanh những cái kia ác ma chi thủ toàn bộ đâm xuyên. Sau đó cái này vạn cổ sát trận đâm vào sáu đạo cối xay phía trên, hai cỗ lực lượng bộc phát, hai cỗ siêu cường lực lượng tại không trung va chạm, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cái này khiến Xâm La Thần Vương chấn kinh, cùng cấp bậc một trận chiến, hắn vậy mà không làm gì được đối phương sao? Hắn không thể tin được. Lâm Hiên thì là quát lạnh một tiếng, toàn lực thôi động sáu cỗ lực lượng, kia sáu đạo cối xay xoay tròn, bắt đầu vỡ vụn vạn cổ sát trận. Vạn cổ sát trận trong trận pháp xuất hiện vài vết rách, cái này khiến Xâm La Thần Vương sắc mặt đại biến. Lúc này thần hỏa điện chủ lao đến, cùng Xâm La Thần Vương hai người liên thủ đánh bay 6 đạo cối xay, cứu ra Hỏa Vũ. Hỏa Vũ sau khi đi ra, liền gầm thét lên, liên thủ, chơi chết hắn. Vừa rồi, nàng bị 6 đạo lực lượng tra tấn chết đi sống lại, may mắn Xâm La Xâm Vương đến, bằng không, kết quả của nàng nhất định sẽ phi thường thảm. Giờ phút này, bị cứu sau khi đi ra, chuyện làm thứ nhất, nàng chính là muốn báo thù. Ba người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, thẳng hướng Lâm Hiên, lần này luôn có thể đem đối phương diệt sát. Nhìn thấy ba người vọt tới, Lâm Hiên thần sắc lạnh lùng, hắn không chút do dự, liền triệu hồi ra luân hồi kiếm ảnh, tay cầm kiếm ảnh, một kiếm chạm hướng về phía trước, ba cái thần vương nhanh chóng lui lại, cho dù ba người liên thủ, cũng không dám tùy tiện, cùng luân hồi kiếm chống lại. Hỏa Vũ gầm thét lên, đáng chết, hắn luân hồi kiếm, tại cái này bên trong không chịu đến áp chế sao? Thần Hỏa Điện Chủ thì là nói đến, hắn hẳn là không có khả năng, vô hạn thi triển, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không dùng luân hồi cối xay, đến tra tấn ngươi, hắn sẽ một kiếm bổ ngươi, như thế một cái cơ hội, chúng ta tiêu hao hắn lực lượng. Xâm La Thần Vương lúc này nói đến, khỏi phải phiền toái như vậy, xem ta, hắn mi tâm vỡ ra, một vật từ hắn trong mi tâm, bay ra, kia vậy mà là một cái hỏa hồng linh đăng, phía trên có, vô số hồ diễm đường vân, đây là một kiện nguyên thần vũ khí, có thể đưa đến, cái này thần bí không gian bên trong tới. Xâm La Thần Vương nói đến, cái này linh đăng, thế nhưng là một kiện thần binh, là ta áp đáy hòm bảo bối, bình thường, căn bản là không có sử dụng qua, không nghĩ tới, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ, hai vị động thủ đi, giúp ta một chút sức lực. Hỏa Vũ các nàng cũng là đại hỉ, ba người thôi động cái này thần binh hỏa diễm linh đăng, thẳng hướng phía trước. Chương 8700, giết thần vương. Linh đăng xoay tròn, từ bên trong phát ra thanh âm thần bí, còn có đáng sợ hỏa diễm bay múa, đây đều là nguyên lực lượng của thần, bọn hắn cùng một chỗ, thẳng hướng luân hồi kiếm, cùng luân hồi kiếm chém giết cùng một chỗ, mỗi một lần va chạm đều là thiên băng địa liệt, đáng sợ thần uy càn quét tứ phương. Ba cái thần vương cũng bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, ba người bọn họ liên thủ trong thời gian ngắn vậy mà cầm không dưới Lâm Hiên, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Xem ra luân hồi kiếm lực lượng thật đúng là đáng sợ, bất quá bọn hắn có là kiên nhẫn, bọn hắn lực lượng so với đối phương nhiều, luôn có thể tiêu hao chết đối phương. Lâm Hiên nhíu mày, hắn hiện tại xác thực không cách nào vô hạn sử dụng luân hồi kiếm, một khi sử dụng đến cực hạn, vậy liền phiền phức nha. Hắn chuẩn bị một kích toàn lực, trong đôi mắt quang mang bốn thả, luân hồi kiếm mảnh vỡ bay ra, cùng luân hồi kiếm ảnh dung hợp, lập tức kia cỗ uy lực lần nữa tăng lên, đại lượng lực lượng nguyên thần tràn vào đến luân hồi kiếm ảnh bên trong. Lâm Hiên gào thét một tiếng, huy động luân hồi kiếm hung hăng chém qua, một kiếm này uy lực so trước đó còn cường đại hơn, một kiếm này phảng phất có thể càn quét chư thiên vạn giới, lửa cháy ngập trời nhanh chóng dập tắt, ngọn lửa kia linh đăng cũng là đung đưa kịch liệt, rất hiển nhiên nó cũng không chịu nổi một kiếm này lực lượng, nhanh vận dụng huyết mạch chi lực. Xâm La Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm gào thét một tiếng, ba người cùng một chỗ thi triển huyết mạch chi lực, bọn hắn đều là bất hủ hậu đại, ủng có một dạng huyết mạch, giờ phút này huyết mạch chi lực bộc phát, khiến cho ba cái thần vương lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tại loại lực lượng này khống chế phía dưới, món kia thần binh linh đăng uy lực cũng là cực nhanh tăng lên. Chấn thiên rời thanh âm truyền đến, hai cỗ lực lượng lại giằng co tại hư giữa không trung. Ha ha ha ha, Xâm La Thần Vương kích động chi cực, rốt cục ngăn trở luân hồi kiếm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, chờ một lúc ngươi không có lực lượng, xem ta như thế nào hành hạ chết ngươi. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đáng chết, hắn bây giờ đối phó ba cái thần vương hay là quá miễn cưỡng, nếu như đơn đấu lời nói, ba người này cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, đột nhiên hắn luân hồi mắt chuyển bỗng nhúc nhích, một cỗ nguy cơ xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên như lâm đại địch, luân hồi mắt nhắc lại hắn, có cái gì nguy hiểm tiến đến sao? Chẳng lẽ phía trước ba cái thần vương còn có càng thêm sức mạnh đáng sợ sao? Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tại phía trước trong hư không xuất hiện một đạo hắc ảnh, một đạo khổng lồ vô cùng bóng đen. Bóng đen này vô thanh vô tức, tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tới đến Xâm La Thần Vương ba người sau lưng. Lâm Hiên toàn lực thôi động luân hồi mắt muốn nhìn rõ bóng đen này, rốt cục hắn thấy rõ. Hắn hít sâu một hơi, cái này là trước kia cái kia xương rồng, đối phương vậy mà đến cái này bên trong sao? Lâm Hiên vung tay lên rút về luân hồi kiếm, tiểu tử muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy, ta là sẽ không để cho ngươi thoát đi. Xâm La Thần Vương cười lạnh liên tục, hắn nghĩ xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này một con to lớn móng vuốt vô thiên cái địa rơi xuống chụp về phía sau lưng của hắn. Một kích này vô cùng đột nhiên, đến mức hắn cây vốn liền chưa kịp phản ứng, hắn bị nháy mắt đánh bay, phía sau lưng vỡ ra kia cỗ đau đớn để hắn điên cuồng. Hắn cảm nhận được nguyên thần của mình lực lượng bị ma diệt rất nhiều. Đáng chết, chính là ai đánh lén ta? Xâm La thần vương đều tức điên, hắn quay đầu nhìn lại, hắn trợn mắt hốc mồm, hắn trông thấy ở hậu phương có một tôn quái vật khổng lồ, kia là một con rồng, một đầu bạch cốt chi long. Đối phương long chảo lần nữa rơi xuống, đáng chết, cút cho ta. Xâm La thần vương đánh ra sát trận, thẳng hướng hậu phương, bên cạnh Hỏa Vũ cùng Thần Hỏa Điện chủ lại là hoảng sợ nói, không muốn cùng hắn chống lại, mau trốn a. Vừa nói, các nàng một bên trốn hướng phương xa. Xâm La thần vương còn đang nghi ngờ vì sao phải trốn đâu, đột nhiên hắn phát hiện, hắn đánh ra sát trận biến mất không thấy gì nữa, con kia bạch cốt bàn tay hung hăng rơi xuống, đập vào trên người hắn, hắn bị đập bay ra ngoài, thân thể vỡ ra, đau đớn để hắn điên cuồng, làm sao lại cái dạng này, hắn sát trận vậy mà một chút tác dụng đều không có, nhanh tới giúp ta. Xâm La thần vương gào thét, nhưng mà Hỏa Vũ cùng Thần Hỏa Điện chủ lại là lấy điên cuồng lắc đầu, không muốn cùng nơi này bạch cốt yêu thú chiến đấu, chúng ta căn bản không đả thương được hắn. Xâm La xâm vương trước đó rõ ràng chưa thấy qua loại này yêu thú, tự nhiên cũng không biết những này yêu thú lợi hại, hắn còn không phục đâu, không đả thương được đối phương, nói đùa cái gì, hắn Xâm La thần vương tu luyện là sát phạt chi đạo, sát khí của hắn đáng sợ cỡ nào, ngay cả luân hồi kiếm hắn đều có thể ngăn cản, chớ nói chi là chỉ là một tôn xương rồng. Hắn triệu hoán tỉnh táo lại binh linh đang hướng phía tôn kia xương rồng đánh tới, ngớ ngẩn. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này hừ lạnh một tiếng, Hỏa Vũ các nàng thì là kinh hô mau trở lại, nhưng mà đã muộn. Xương rồng nâng lên long chảo, nháy mắt biến đem thần binh linh đang trấn áp, bạch cốt cái đuôi liền như là một thanh chiến mâu xuyên thủng Xâm La xâm vương thân thể, sau đó hắn đem Xâm La thần vương nuốt mất. Xâm La thần vương ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến mất không thấy gì nữa. Thần Hỏa Điện chủ Hòa Hỏa Vũ hai người đều tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, các nàng la lên Xâm La thần vương danh tự, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trốn đi, Xâm La xâm vương không có cứu. Hỏa Vũ lắc đầu nói, Thần Hỏa Điện chủ cũng chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này Lâm Hiên đột nhiên xuất thủ, một kiếm liền quán xuyên Hỏa Vũ thân thể, luân hồi kiếm lực lượng đáng sợ cỡ nào, Hỏa Ấu căn bản là ngăn cản không nổi, nàng phát ra thê thảm thanh âm, thân thể của nàng run rẩy. Không, bỏ qua cho ta, ta nguyện ý thần phục, cầu ngươi tha ta một mạng. Hỏa Vũ cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nàng thế nhưng là cường đại thần vương, tu luyện tới loại tình trạng này vô cùng không dễ dàng, nàng không nghĩ cứ như vậy vẫn lạc, vì sống sót nàng không tiếc bất cứ giá nào, từ bỏ chống lại để ta rớt xuống luân hồi phong ấn, nếu không ta để ngươi hôi phi yên diệt. Tốt, Hỏa Vũ vì mạng sống nháy mắt liền từ bỏ chống cự. Lâm Hiên rất nhẹ nhàng liền dùng luân hồi kiếm tại nguyên thần của đối phương phía trên lưu lại một cái ấn ký. Lâm Hiên hiện tại cũng là thần vương cảnh giới, cùng Hỏa Vũ cùng một cảnh giới, lại thêm luân hồi kiếm hỗ trợ, muốn khống chế Hỏa Vũ rất dễ dàng. Cảm nhận được phong ấn đã ngưng tụ hình thành, hắn thu hồi luân hồi kiếm, Hỏa Vũ từ trên bầu trời rơi xuống ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch chi cực, nhìn qua vết thương nàng lòng còn sợ hãi, kém một chút liền chết tại luân hồi dưới kiếm. Đúng lúc này Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, ngăn lại Thần Hỏa Điện chủ đường đi, vừa rồi hắn đánh lén Hỏa Vũ hù sợ Thần Hỏa Điện chủ, bây giờ Thần Hỏa Điện chủ lấy lại tinh thần, chuyện làm thứ nhất chính là đào tẩu. Nhưng mà Lâm Hiên động tác rất nhanh, nhìn chằm chằm vào nàng đâu, căn bản không cho Thần Hỏa Điện chủ cơ hội đào tẩu. Thần Hỏa Điện chủ bị ngăn lại, nhưng là nàng cũng không sợ, nàng nói đến ngươi trước sau mấy lần vận dụng luân hồi kiếm, ngươi bây giờ hẳn là không bao nhiêu lực lượng đi, ngươi xác định còn muốn đánh sao? Tiếp tục đánh xuống chúng ta đều sẽ bị kia xương rồng đánh lén, tôn kia xương rồng còn tại phụ cận bồi hồi cũng không hề rời đi. Lâm Hiên lại là cười nữa, ngươi cho rằng không có luân hồi kiếm ta liền không làm gì được ngươi sao? Hỏa Vũ nghe lệnh, cùng ta liên thủ trấn áp nàng. Chương 8701, Thần Hỏa Điện chủ thần phục. Xa xa Hỏa Vũ suy yếu vô so, tổn thương còn chưa xong mà, thế nhưng là nhưng lại không thể không nghe theo Lâm Hiên mệnh lệnh. Bây giờ nàng như khôi lỗi ngoan ngoãn nghe lệnh, nàng lao đến phóng xuất ra đáng sợ hỏa diễm phong bạo càn quét tứ phương. Lâm Hiên ngưng tụ sáu đạo thế giới giết tới, hai cái thần vương phối hợp thẳng hướng Thần Hỏa Điện chủ. Thần Hỏa Điện dễ chính vốn ngăn cản không nổi, vừa đến tu vi của nàng bị trấn áp, nàng không có tu vi ưu thế rất khó ngăn cản. Còn nữa Thần Hỏa Điện chủ xác thực có rất nhiều át chủ bài, những cái kia át chủ bài đều không phải nguyên thần cấp bậc, căn bản đến không đến bên trong không gian này, bây giờ nàng căn bản không có cách thi triển những cái kia át chủ bài. Tại Hỏa Vũ cùng Lâm Hiên hai người liên dưới tay, Thần Hỏa Điện chủ cũng bị trấn áp. Mới đầu nàng còn muốn phản kháng, Lâm Hiên cho đối phương mấy bàn tay tra tấn đối phương một phen, Thần Hỏa Điện chủ liền thần phục, lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Thần Hỏa Điện chủ phát thệ cùng rời đi cái không gian này, nàng nhất định sẽ không tha Lâm vô địch. Nàng muốn để Lâm vô địch, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Hiên cũng đoán được ý nghĩ của đối phương, hắn cũng không thèm để ý. Những chuyện này, cùng rời đi về sau rồi nói sau. Hiện tại, có thể hay không tại không gian này bên trong sống sót, còn chưa nhất định đâu. Bây giờ, hai cái thần vương cấp bậc tồn tại, trở thành hắn khôi lỗi, để Lâm Hiên thực lực tăng nhiều. Lâm Hiên mang theo hai người, nhanh chóng rời đi, đi tới một cái địa phương an toàn. Ba người ngồi xuống, hoặc là khôi phục thương thế, hoặc là khôi phục lực lượng. Mấy ngày sau, Lâm Hiên tự mình một người, lặng lẽ trở về ngọn núi lớn kia. Hắn dùng luân hồi mắt dò xét một chút, phát hiện trước đó kia xương rồng đã rời đi. Hắn cho Hỏa Vũ hai người truyền lại tin tức, để hai người chạy tới. Ba người lại trở lại kia trong núi lớn. Ngọn núi này bên trong có bạch cốt lực lượng, cái khác bạch cốt yêu thú sẽ không tiến đến, chỉ cần bọn hắn không đi ra, tạm thời đều là an toàn. Đi tới bên trong hang núi này, Lâm Hiên tiếp cận Hỏa Vũ cùng Thần Hỏa Điện chủ hai người. Cái này khiến hai cái thần vương như Lâm Đại Địch, Lâm Vô Địch, ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn làm ẩu. Hai người rất sợ hãi. Lâm Hiên thì là cười, hai cái không biết sống bao nhiêu năm tháng lão yêu quái, ta mới không có hứng thú gì đâu. Ta hỏi các ngươi huyết mạch bí mật đến tột cùng là cái gì? Hai cái nhân khí nghiến răng nghiến lợi, các nàng dung nhan đều là đỉnh tiêm, gia hỏa này vậy mà nói các nàng là lão quái vật, lẽ nào lại như vậy? Bất quá các nàng cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, trên thái độ lại là vô cùng cung kính. Khởi bẩm Lâm công tử, huyết mạch bí mật chính là bất hủ lửa, trừ cái đó ra chúng ta cũng không rõ lắm. Chúng ta mặc dù ủng có bất hủ huyết mạch, nhưng là huyết mạch cũng không phải là rất mạnh. Chúng ta ra đời thời điểm bất hủ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta gia tộc xem như một cái xuống dốc gia tộc. Hỏa Vũ cùng Thần Hỏa Điện chủ hai người nói không ít tin tức. Lâm Hiên nghe xong cũng không hài lòng, những tin tức này cũng không có giá trị gì, hắn muốn hạch tâm tin tức, chỉ có biết chân chính bí mật có lẽ mới có thể hiểu cái không gian này đi. Không nói, đúng không? Hắn trực tiếp đọc đến ký ức, Hỏa Vũ cùng Thần Hỏa Điện chủ hai người, căn bản là không có cách ngăn cản. Lâm Hiên nháy mắt học tập lên, trí nhớ của các nàng, nhìn thấy rất nhiều bức họa, thậm chí còn phát hiện, hai cá nhân tu luyện thần thông, hắn đều sơ lược nhìn thoáng qua, cũng không có cẩn thận nhìn. Hắn muốn tìm hạch tâm bí mật, nhưng mà, cùng dò xét đến huyết mạch tình huống thời điểm, hắn liền không cách nào kế tiếp theo đọc đến, có một cỗ lực lượng thần bí, ngăn cản hết thảy dò xét, cỗ lực lượng này rất mạnh. Lâm Hiên coi như vận dụng luân hồi kiếm, cũng không có cách nào dò xét, đây cũng là bất hủ huyết mạch lực lượng, vì ẩn nàng bất hủ bí mật. Lâm Hiên thở dài một tiếng, xem ra, bất hủ hạch tâm bí mật, hắn là căn bản không có cách nào dò xét, ngược lại là hai cá nhân tu luyện thần thông. Lâm Hiên bắt đầu cẩn thận, đọc một phen, nhất là, hai người khống chế bất hủ lửa thủ đoạn, để hắn rất là kinh ngạc, nhưng là, hắn căn bản không có cách nào tu luyện, hắn cũng hấp thu qua bất hủ lửa, nhưng hắn cũng không có bất hủ huyết mạch. Hai người thần thông đều là lấy huyết mạch làm cơ sở, thi triển, không có bất hủ huyết mạch người, căn bản là không có cách làm được. Lâm Hiên còn phát hiện một chút Thần Hỏa Điện bí mật, nhìn thấy những bí mật này thời điểm, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh đều nổi lên. Thần Hỏa Điện tu chư thiên vạn giới, rất nhiều cường giả để bọn hắn tiến vào thần hỏa tháp, hấp thu bất hủ lửa, đến nhanh chóng tăng cường thực lực, rất nhiều người tu vi, đại phúc tăng lên, thậm chí, giống đại trưởng lão cũng trực tiếp đột phá trở thành thần vương. Lâm Hiên trước đó cũng là được lợi rất sâu, hắn tại vương hầu cảnh giới, tu vi thẳng tắp tăng lên, lúc ấy, hắn coi là Thần Hỏa Điện, là muốn tráng thế lực lớn, mới điên cuồng thu lấy đệ tử, bây giờ xem ra, cái này chỉ là mục đích một trong, còn có một cái, càng thêm đáng sợ mục đích. Lâm Hiên cũng là đọc đến ký ức về sau, mới phát hiện, bất kỳ một cái nào, hấp thu bất hủ hỏa diễm người, cũng sẽ ở thần hỏa tháp, lưu lại một cái hỏa diễm pho tượng này, tương đương với võ giả phân thân, hắn hoàn mỹ ghi chép võ giả ngay lúc đó tu vi, cùng sử dụng lực lượng thần thông, mà những này pho tượng, toàn bộ chứa đựng tại thần hỏa trong tháp, cung cấp thần hỏa điện làm chủ dùng, thần hỏa điện chủ dùng những lực lượng này, đến xung kích thần hỏa tháp, tiến vào thần hỏa tháp càng sâu tầng, đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, cái này thần hỏa điện chủ, đoán chừng biết, tất cả thần hỏa tháp võ giả thần thông đặc điểm, cũng biết tất cả mọi người sơ hở. Lâm Hiên cũng lưu lại một bộ hỏa diễm pho tượng, cũng chính là hắn, có được đại long kiếm cùng luân hồi kiếm. Loại này siêu nhiên lực lượng, hỏa diễm pho tượng, không cách nào ghi chép xuống tới, bằng không, hắn tại thần hỏa điện chủ trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích, xem ra, cùng rời đi cái không gian này về sau, phải tìm tới hắn hỏa diễm pho tượng, Sogi đập nát, không chỉ là hắn, đỏ sậm thần long cùng Chu Thiên Sư, hai người, cũng riêng phần mình lưu lại một cái hỏa diễm pho tượng. Tại cái này bên trong, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tìm tới, Sogi đập nát, quả nhiên, sức mạnh bất hủ, không phải tốt như vậy phải. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu yên lặng tu luyện, hắn chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian, sau đó, lại đi ra dò xét tình huống. Đương nhiên, đi ra thời điểm, hắn sẽ mang lên một khối bạch cốt, cứ như vậy, sẽ an toàn rất nhiều. Một ngày này, hắn trong sơn động lúc tu luyện, cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí rơi vào trên người hắn. Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, lạnh giọng hét lên, người nào? Hắn phát hiện, cảnh tượng chung quanh xuất hiện biến hóa, hắn không trong sơn động, mà là tại trong một vùng hư không. Phía trước, có một cái, thân mặc đạo bào nam tử, cõng một thanh trường kiếm, đứng tại kia bên trong, mà tại nam tử này đối diện, còn có hai người trẻ tuổi. Chỉ nghe kia thêm mặc đạo bào nam tử, nói, đồ nhi, các ngươi xem trọng, sau đó, vi sư đem truyền cho các ngươi một đạo, tuyệt thế tiên pháp. Nói xong, hắn vung tay lên, trường kiếm sau lưng bay ra, xoay quanh ở trên bầu trời. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, tiên pháp, thần kiếm ngự lôi. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào? Hắn tại sao lại đi tới một cái thần bí không gian, nơi đây lại là cái kia bên trong? Còn không chờ hắn nghĩ lại, chỉ thấy phía trước phi kiếm, bay thẳng vân tiêu, một đạo kiếm quang nối liền trời đất, ngay sau đó, cửu thiên chi thượng, vô tận thần lôi rơi xuống. Chương 8702, tỉnh mộng thái cổ, loại này lôi đình lực lượng, vô cùng đáng sợ, đủ để hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng lui lại, nhưng rất nhanh, hắn liền sửng sốt, phía trước cảnh tượng, kinh thiên động địa, hắn phát hiện, mình cũng không có thụ thương, chung quanh hắn hư không, nhanh chóng vỡ vụn, bị lôi đình đánh xuyên, nhưng mà, những này lôi đình, rơi ở trên người hắn thời điểm, nháy mắt liền lướt qua thân thể của hắn, hắn lông tóc không thương, hắn nháy mắt liền minh bạch, cái này không phải chân thực, đây là ảo giác, là huyễn thuật sao? Lâm Hiên nhíu mày, phía trước diệt thế lôi đình, rốt cục biến mất. Thân mặc đạo bào nam tử, vừa cười vừa nói, nhìn thấy sao, đây chính là thần kiếm ngự lôi uy lực, hai cái đệ tử trẻ tuổi, kích động vô so, thật là lợi hại nha, sư tôn dạy ta muốn học, đạo bào nam tử cười ha ha một tiếng, đương nhiên lợi hại, đây chính là, chúng ta bất hủ môn phái tiên pháp, có thể không lợi hại sao? Bất hủ môn phái, Lâm Hiên nghe xong, càng thêm chấn kinh, trong đầu của hắn, xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng, sẽ hợp lại cùng nhau, hắn phát hiện, đây không phải huyễn thuật, mà là chân thật phát sinh qua sự tình, chỉ bất quá, những chuyện này không phải phát sinh ở hiện tại, mà là phát sinh ở trước kia. Hắn nhìn thấy lúc trước một chút cảnh tượng, hắn hiện tại chỗ không gian là từ bất hủ khai sáng, thần hỏa điện chủ bọn người là bất hủ hậu đại, ủng có bất hủ huyết mạch, mà trước mắt cái này mấy thân ảnh thì là bất hủ môn phái đệ tử, đồng dạng cùng bất hủ có quan hệ, có lẽ chính là bởi vì bất hủ nguyên nhân, Lâm Hiên mới có thể nhìn thấy trước kia cảnh tượng. Lúc này, phía trước đạo bào nam tử biến sắc, hắn nói nghiêm túc, tiếp xuống, ta liền dạy các ngươi, thần kiếm ngự lôi, hắn bắt đầu cẩn thận, giảng giải lên cái này tiên pháp tới, Lâm Hiên tâm thần khẽ động, hắn bắt đầu cẩn thận lắng nghe, cái này tiên pháp, uy lực vô song, nếu như hắn có thể học được lời nói, có thể tăng cường chiến lực của hắn, sau đó, Lâm Hiên liền ngốc ở bên cạnh, nghiêm túc học tập thần kiếm ngự lôi, đạo bào nam tử, giảng giải phi thường cẩn thận, liền như là danh sư, một bên giảng giải, một bên chỉ đạo, cái này tiên pháp, xác thực uy lực vô song. Bất quá, tu luyện rất khó, nhưng có đến bào nam tử giảng giải, Lâm Hiên nhanh chóng liền nắm giữ, chờ hắn học được về sau, phía trước cảnh tượng liền biến mất, Lâm Hiên lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện, hắn hay là ở trong sơn động này, trước đó kia hết thảy, liền phảng phất giống như nằm mơ, thí nghiệm một chút, Lâm Hiên đánh ra một đạo kiếm khí, lập tức, cửu thiên chi thượng, có thanh âm như sấm vang lên, những cái kia lôi đình, cũng không có rơi xuống tới, dù sao, Lâm Hiên vừa mới tu luyện, không có khả năng trực tiếp liền triệu hoán thần lôi. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Lâm Hiên mừng rỡ như điên, không phải là mộng, hắn thật tu luyện thần kiếm ngự lôi. Hỏa Vũ cùng thần hỏa điện chủ hai người nghe phía bên ngoài tiếng sấm, cũng là thăm dò nhìn lại, nhìn thấy trên bầu trời lôi vân dày đặc, các nàng cũng là chấn kinh chi cực. Muốn mưa sao? Hay là nói có yêu thú nào đi ngang qua? Nếu như là yêu thú lời nói, nhất định là không được yêu thú, các nàng hiện tại căn bản là không có cách chống lại nơi này yêu thú. Các nàng tranh thủ thời gian trốn đến trong sơn động. Hỏa Vũ còn tới đến Lâm Hiên trước mặt, nói đến, công tử, bên ngoài tựa hồ có một con khổng lồ yêu thú đi ngang qua, hình thành đáng sợ lôi đình. Lâm Hiên nghe xong cười, đây cũng không phải là yêu thú nào hình thành lôi đình, mà là hắn thi triển tiên pháp, tạo thành lôi đình, hai nữ nhân này đều là bất hủ hậu đại, chẳng lẽ không có phát hiện quá khứ cảnh tượng sao? Không nên, hắn một cái cùng bất hủ không quan hệ người, đều có thể phát hiện. Hỏa Vũ hai người có được huyết mạch, nghĩ đến, hẳn là lại càng dễ phát hiện a. Bây giờ hắn cũng không chế hai cái này thần vương, cũng không có cái gì giấu giếm, trực tiếp hỏi, kết quả, hai người lắc đầu nói, cũng không có cái gì phát hiện, cũng không có thấy, cái gì quá khứ cảnh tượng. Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút, hắn đối hai người nói, khoảng thời gian này, các người có thể hào hào cảm ngộ một chút, nói không chừng, liền có thể nhìn thấy một chút trước kia hình tượng, không biết hai nữ nhân này, nếu như nhìn đến, có thể hay không, là cùng hắn nhìn thấy cùng một cái hình tượng, hay là nói, sẽ thấy cái khác hình tượng, nếu như nhìn thấy cái khác hình tượng, thậm chí có khả năng, học được cái khác tiên pháp, Lâm Hiên tùy thời, có thể đọc đến hai người ký ức, chỉ cần hai người kia tu luyện tiên pháp, như vậy, hắn cũng có thể mượn cơ hội, tu luyện mới tiên pháp, bàn giao hai người này một câu, sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu, lĩnh hội thần kiếm ngự lôi, tu luyện vô tuế nguyệt. Lâm Hiên một mực trong sơn động tu luyện, cái này bên trong rất an toàn, bây giờ, thần kiếm ngự lôi, hắn đã nhập môn, đã có thể triệu hoán lôi đình, dùng để công kích địch nhân, bất quá, muốn để cái này tiên pháp trở nên càng mạnh, liền cần, cao siêu hơn pháp tắc cảm ngộ, đây không phải một sớm một chiều, có thể làm thành sự tình. Lâm Hiên có là kiên nhẫn, trong thời gian này, hắn lại hỏi thăm Hỏa Vũ hai người, nhưng mà, hai người y nguyên không thấy được, quá khứ hình tượng, Lâm Hiên có một ít suy đoán, có lẽ, là bởi vì loại này quá khứ hình tượng. Chỉ có thể có một người đến xem, hắn một khi nhìn thấy, những người khác, liền lại cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, không có cách nào chứng minh, bên trong sơn động này, có quá khứ hình tượng, không biết, những địa phương khác có hay không đâu. Lâm Hiên rất là hiếu kỳ, hắn chuẩn bị đi dò xét một phen, trước đó, bọn hắn trải qua một mảnh rừng rậm, còn đi qua một cái khác sơn động, trong rừng rậm, có bạch cốt đại xà, mà khác một cái sơn động bên trong, thì là có cái kia xương rồng, hai cái này đều rất mạnh, nhưng Lâm Hiên cảm thấy hay là kia xương rồng càng mạnh một chút, hắn chuẩn bị, trước khi đi rừng rậm, dò xét tra một chút, đem ý nghĩ, nói cho Hỏa Vũ cùng thần hỏa điện chủ, hai người nghe xong, sắc mặt đại biến, các nàng điên cuồng lắc đầu, quá nguy hiểm, Lâm Hiên nói, không thể cả một đời ở chỗ này bên trong đi, các ngươi nguyện ý, ta còn không muốn chứ, chí ít, được ra ngoài tìm kiếm, rời đi biện pháp đi, chỉ muốn đi ra ngoài, liền gặp nguy hiểm, chúng ta chỉ là thuận tiện, đi dò xét tra một chút rừng rậm mà thôi, nếu có nguy hiểm, lập tức đào tẩu, lại nói, trong lúc đó chúng ta mang lên nơi này bạch cốt, sẽ không có quá lớn phong hiểm. Hai cái thần vương do dự, còn muốn nói điều gì? Lâm Hiên thì là sầm mặt lại, lạnh lùng nói đến, đây là mệnh lệnh, hai cái thần vương, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, ba người liền rời đi sơn động, mỗi cá nhân trên người, đều mang một cây bạch cốt, đây là bọn hắn hộ thân phù. Bọn hắn đợi đến lúc ban ngày hành động, rời đi sơn động về sau, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất bay đi, tiến về vùng rừng rậm kia, đi tới rừng rậm phụ cận. Lâm Hiên không chút do dự liền đi vào, bên cạnh Hỏa Vũ hai người, cũng chỉ có thể đủ đi theo đi vào. Về sau, bọn hắn liền cảm nhận được, một cỗ khí tức ngột ngạt, bọn hắn cẩn thận nhìn về phía bốn phía, không biết là vận khí tốt, hay là bọn hắn trên thân, mang theo bạch cốt nguyên nhân, bọn hắn không có gặp phải yêu thú nào, cái này để bọn hắn đều thở dài một hơi. Lâm Hiên nói đến, hai người các ngươi, nhìn chằm chằm điểm bốn phía, nói xong, Lâm Hiên vậy mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phóng thích nguyên lực lượng của thần, đến cảm ứng cái gì? Hắn muốn dò xét tra một chút, tại cái này bên trong, có thể không thể nhìn thấy, quá khứ hình tượng, sau một nén hương, Lâm Hiên cái gì cũng không có cảm ứng được, hắn cũng không có từ bỏ, sau một canh giờ, Lâm Hiên mở mắt, vẫn là không có cảm ứng được, hai người các ngươi thử một chút đi, Lâm Hiên nhìn về phía Hỏa Vũ cùng thần hỏa điện chủ. Hắn nói, phóng thích nguyên thần chi lực, đồng thời, thả huyết mạch của các ngươi chi lực, nhìn xem, có thể hay không gây nên cộng minh. Chương 8703, Tiên Pháp, Chiến Xương Yêu. Thần hỏa điện chủ Hỏa Vũ, hai người rất nghi hoặc, Lâm Hiên rốt cuộc muốn dò xét cái gì, bất quá, các nàng hay là làm theo, dù sao, các nàng hiện tại là tù nhân, hai người khoanh chân ngồi xuống, phóng thích nguyên lực lượng của thần, đồng thời, thôi động huyết mạch khí tức, các nàng bắt đầu cảm ứng tứ phương, sau một nén hương, các nàng cái gì cũng không có cảm ứng được, Lâm Hiên lại nói, kế tiếp theo, sau một canh giờ, đột nhiên, thần hỏa điện chủ thân chấn động, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì khí tức, bên cạnh Hỏa Vũ, lại là mở mắt, thở dài một tiếng, ta nói Lâm công tử, ngươi đến cùng muốn dò la xem cái gì? Lâm Hiên lại làm cho hắn ngậm miệng, Lâm Hiên tiếp cận thần hỏa điện chủ, bên cạnh Hỏa Vũ, phát giác tình huống không thích hợp, cũng là quay đầu trông lại, nàng sững sờ, cái này Trúc Lưu Ly, tình huống như thế nào nha? Lâm Hiên lại nói, an tĩnh chút nhi, nàng hẳn là nhìn thấy, quá khứ hình tượng, hai người liền bắt đầu chờ đợi, lại là một canh giờ trôi qua, thần hỏa điện chủ, vẫn không có tỉnh lại, hai canh giờ, ba canh giờ, qua nửa ngày, thần hỏa điện chủ, vẫn không có mở to mắt, Lâm Hiên có là kiên nhẫn, đừng nói chờ thêm một ngày, cùng thêm mấy ngày, mấy tháng, với hắn mà nói, đều không phải vấn đề gì, bên cạnh Hỏa Vũ, buồn bực ngán ngẩm, nàng thực tế không rõ, Lâm Hiên đang chờ đợi cái gì, nàng nhàm chán nhìn hướng bốn phía, đột nhiên, nàng biến sắc, cả người, hướng phía sau thối lui, Lâm Hiên cũng là sắc mặt trầm xuống, còn không cùng Hỏa Vũ nói cái gì, hắn liền quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy một đầu bạch cốt đại xà, chính từ đằng xa bay tới. Bạch cốt yêu thú, chúng ta đi nhanh lên đi, Hỏa Vũ hoảng sợ nói, bọn hắn công kích, không cách nào làm bị thương yêu thú này, Có thể nói, đối mặt loại này yêu thú, bọn hắn thúc thủ vô sách. Càng quan trọng chính là, trước đó Xâm La Thần Vương liền chết tại loại này yêu thú trong tay, nàng thế nhưng là tận mắt thấy, loại này yêu thú, quả thực chính là nàng ác mộng. Lâm Hiên cũng là sắc mặt khó coi, dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ rời đi, nhưng là bây giờ, Thần Hỏa Điện chủ còn tại quan sát quá khứ hình tượng, không biết đối phương nhìn thấy cái gì. Nếu như là một chút vụn vặt sự tình, đây cũng là được rồi. Nếu như đối phương giống như hắn, chính tại quan sát một loại tiên pháp, kia tuyệt đối không thể bị đánh gãy. Không hoàn chỉnh tiên pháp, bọn hắn căn bản không có cách nào tu luyện. Lâm Hiên nói, đừng nhúc nhích, trên người chúng ta có được bạch cốt, hắn không nhất định sẽ công kích chúng ta. Mau đem bạch cốt lấy ra. Nói xong, Lâm Hiên liền từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra kia bạch cốt, trực tiếp nắm trong tay. Hỏa Vũ cũng xuất ra bạch cốt, nàng như lâm đại địch, chỉ cần tình huống không thích hợp, chỉ sợ nàng sẽ lập tức đào tẩu. Bạch cốt đại xà đi tới phụ cận thời điểm, dừng lại thân hình, kia to lớn đầu lâu nghiêng về một bên, đôi mắt bên trong có ngọn lửa màu xanh lục đang lóe lên. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên bọn người, trong mắt tựa hồ mang theo một tia nghi hoặc. Hắn tại Lâm Hiên bọn người trên thân vậy mà cảm nhận được khí tức quen thuộc, hắn cũng không có công kích Lâm Hiên bọn hắn. Lâm Hiên thở dài một hơi, xem ra mang theo bạch cốt đến thật đúng là lựa chọn chính xác. Nhưng vào lúc này, đầu kia bạch cốt đại xà lại nhìn phía Thần Hỏa Điện chủ, trong mắt hỏa diễm đột nhiên bộc phát, kia thân thể khổng lồ cũng là lắc bắt đầu chuyển động, đại địa vỡ ra, toàn bộ hư không phảng phất muốn vỡ vụn. Hỏa Vũ đều nhanh dọa ngất. Không tốt, Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra được bạch cốt đại xà muốn công kích Thần Hỏa Điện chủ. Hắn hai tay vung lên, trước mặt đại địa vỡ ra, xuất hiện mấy trăm tòa bia đá hóa thành một mảnh rừng đá ngăn tại trước mặt hắn. Mỗi cái trên tấm bia đá đều khắc đầy đại địa nói phù văn, nhưng mà vô dụng. Bạch cốt đại xà nhanh chóng lao tới, nháy mắt liền đem những bia đá này toàn bộ đánh nát, toàn bộ quá trình không có một tia dừng lại. Xem ra đại địa nói lực lượng căn bản là không có cách ảnh hưởng bạch cốt đại xà, chỉ có thể trốn đi rồi sao? Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn cho Hỏa Vũ hạ mệnh lệnh để Hỏa Vũ mang theo Thần Hỏa Điện chủ rời đi, còn hắn thì chuẩn bị thi triển thần kiếm ngự lôi. Hắn không có ý kiến gì, hắn chỉ là muốn thử xem lấy hắn thực lực trước mắt toàn lực thi triển thần kiếm ngự lôi là như thế nào cảnh tượng. Dù sao cái này tiên pháp hắn cũng tu luyện một đoạn thời gian, còn không có thi triển qua đâu. Lâm Hiên đánh ra một đạo kiếm khí bay thẳng vân tiêu, kiếm khí phá toái hư không, tại không trung vỡ ra, nháy mắt hình thành một đám mây sương mù. Chín ngày phía trên, phong vân càn quét, lôi đình trải rộng, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Lâm Hiên vung tay lên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Cái này đạo lôi đình thật đáng sợ, giống như một thanh lôi đình thần kiếm. Nhìn thấy cái này lôi đình thần kiếm thời điểm, Lâm Hiên cũng không khỏi phải nhớ tới thiên phạt kiếm. Ngày đó phạt kiếm tạo thành lôi đình, đồng dạng khủng bố vô so. Không biết hắn tạo thành cái này lôi đình thần kiếm có thiên phạt kiếm mấy phần uy lực. Nhìn qua kia từ trên trời giáng xuống lôi đình thần kiếm, Lâm Hiên hít sâu một hơi. Cái này lôi đình những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt, nhưng Lâm Hiên đã quay người chuẩn bị rời đi, mạnh hơn lực lượng cũng không đả thương được bạch cốt đại xà. Đột nhiên hậu phương truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, cả người đều ngẩn ở đây. Kia bên trong hắn phát hiện bạch cốt đại xà lại bị đánh bay, tình huống như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.